Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, bất ngờ việc. Kinh hỉ bên trong Cát Đông Húc mở ra nắp lò, buồn rầu ở lò luyện đan bên trong đan khí lập tức vọt ra. Không chỉ có mang theo nồng nặc đan hương, hơn nữa lại vẫn mang theo từng sợi kim quang. Ở lò luyện đan bầu trời hình thành ba cái kim long bóng mờ. Ba cái kim long bóng mờ mơ hồ phát sinh tiếng rồng ngâm. Ngẩng đầu tựa hồ muốn bay lên đi. Chuyện này, Thác Bạt Lãnh khi nào gặp dị tượng bực này, sớm đã sợ đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Mà Cát Đông Húc thấy thế thì lại hơi thay đổi sắc mặt. Đã sớm nhấc vung tay lên, đem cái kia ba cái kim long bóng mờ tản ra, miễn cho thật lao ra phòng luyện đan gây nên ngoại giới ngạc nhiên nghi ngờ. Vung tới ba cái kim long bóng mờ, Cát Đông Húc đem ba hạt có chứa kim long đan văn long hồn địa linh tụ nguyên đan cất đi. Khắp khuôn mặt là vui sắc, long hồn địa linh tụ nguyên đan vốn là ngũ phẩm hạ cấp linh đan. Nhưng bây giờ có kim long đan văn, chí ít cũng là tương đương với ngũ phẩm thượng giai linh đan. Bất quá Cát Đông Húc luôn cảm thấy này kim long đan văn lộ ra một loại không nói ra được huyền ảo. Không phải lấy trước kia chút đan văn có thể so sánh. Phẩm cấp của nó đã rất khó xác định, rất có thể đã đột phá ngũ phẩm giới hạn. Mặc kệ hôm nay long hồn địa linh tụ nguyên đan là cái gì cấp bậc. Trước đây Cát Đông Húc còn không chắc chắn nhất định có thể đột phá. Nhưng bây giờ hắn đã có hoàn toàn chắc chắn. Một khi chính mình phục dụng này long hồn địa linh tụ nguyên đan, nhất định có thể đột phá long hồ cảnh 3 tầng, đạt đến long hồ cảnh 4 tầng cảnh giới. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc có một luồng lập tức dùng kích động. Bất quá này long hồn địa linh tụ nguyên đan không tầm thường. Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng đầu kích động, mà là chỉ điểm Thác Bạt Lãnh vài câu, liền đứng dậy rời đi phòng luyện đan. Cát Đông Húc vừa đứng dậy đi tới luyện đan điện cửa, liền nhìn thấy Tần Nhã Anh còn có Ô Sát cùng Yến Hùng hai vị trưởng lão trên mặt mang theo vẻ kích động vội vã đi tới. Bọn họ nhìn thấy Cát Đông Húc từ luyện đan điện bên trong đi ra, lập tức lên trước hành lễ. Miễn đi, ba người các ngươi này vội vã mà tới là tìm bản tôn chứ? Cát Đông Húc trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc hỏi. Vâng, sư tôn, có một chuyện đại hỷ sự a. Tần Nhã Anh kích động nói. Há, cái gì đại hỷ sự? Để ba người các ngươi đều như vậy thất thố. Cát Đông Húc càng ngày càng nghi hoặc nói. Chúng ta ở Định Khâu Sơn Nguyên Thạch khoáng mạch một cái chi mạch bên trong đào được huyền cấp Nguyên Thạch, hơn nữa càng hướng xuống thọc sâu đào xuống đi. Huyền cấp Nguyên Thạch xuất hiện tỷ lệ số lượng ở từ từ tăng cường. Ngăn ngắn trong mấy ngày chúng ta đã đào được 15 khối huyền cấp Nguyên Thạch. Tần Nhã Anh âm, thanh có chút run đáp lời. Cát Đông Húc nghe vậy cả người chấn động. Vẻ mặt một hồi ngưng trọng đứng lên nói, tin tức này là có phải có để lộ? Một khối huyền cấp nguyên thạch tương đương với 1000 khối phổ thông nguyên thạch. Năm đó Cát Đông Húc đánh chết hai vị lấy dầu có hưởng danh tiếng nguyên thú sơn phía nam Thanh Vân Tông hai vị long hồ cảnh một tầng trưởng lão, cũng không đi lại với nhau hai người bọn họ trên người tìm được 8 khối huyền cấp nguyên thạch. Có thể tưởng tượng được huyền cấp nguyên thạch chân quý bao nhiêu không? Nguyên thạch khoáng mạch bên trong đào được huyền cấp nguyên thạch. Vậy thì mang ý nghĩa quặng mỏ cấp bậc hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. Đừng nói Thiên Ma Tông, coi như một ít đại môn phái đều phải lập tức gây nên cao độ coi trọng. Sẽ phái trong môn phái nhân vật trọng yếu, thậm chí nhân vật cấp bậc trưởng lão tự mình tọa trấn. Thiên Ma Tông phát hiện giấu đi có chôn huyền cấp nguyên thạch mỏ quặng tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tin tức này nếu như truyền đi, rất có thể sẽ cho Thiên Ma Tông đưa tới đại tai nạn. Thái thượng trưởng giáo lão gia yên tâm. Chúng ta vừa nghe nói đào được huyền cấp nguyên thạch liền lập tức phong tỏa Định Khâu Sơn. Không cho phép bất kỳ môn nhân đệ tử ra ngoài. Không chỉ có như vậy, Huyền Âm cũng lập tức dẫn theo 5 vị long hổ cảnh đệ tử chạy đi tỏa trấn. Ô Sát khom người đáp lời, trên mặt khó che vẻ kích động. Ô Sát tự nhiên biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Nhưng mặt đối với tài sản to lớn mê hoặc, hắn nghĩ tới càng nhiều hơn chính là Thiên Ma Tông sau đó sẽ có cuồn cuộn không ngừng huyền cấp. Nguyên thạch cung cấp, có thể đến Nguyên Thú Sơn phía Bắc mua đan dược hay cùng pháp bảo. Thậm chí các loại bí pháp, đến nhanh chóng tăng cao tu vi, còn rất có thể theo tới cướp giật giết chóc. Hắn nhưng cùng người bình thường giống như... không muốn hướng về xấu nhất phương diện lo lắng suy nghĩ. Tần Nhã Anh cùng Yến Hùng hai người cũng giống như thế. Chỉ có Cát Đông Húc đang nghe Ô Sát nói như vậy sau. Tuy rằng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng đầu lông mày vẫn là nhíu chặt, vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn ở Phong Lôi cấm địa kiếm được bát đầy chậu đầy. Hiện tại căn bản không thiếu của cải. Hơn nữa hắn đã có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan. Thật muốn kiếm tiền, chỉ phải hao phí một ít thời gian mở lò luyện đan liền có thể. Còn sau đó Thiên Ma Tông thu vào khởi nguồn, hắn đã từ lâu tìm cách được rồi. Đó chính là đem Thác Bạt Lãnh bồi dưỡng. Sau đó từ hắn lại mang ra một ít môn nhân đệ tử. Đến lúc đó bán một chút đan dược, không lộ ra ngoài. Vững vàng thỏa thỏa liền đem nguyên thạch cho kiếm lời. Hơn nữa một khi hắn thành công kích phát thất sát tụ âm trận, chỉ cần cho Thiên Ma Tông một quãng thời gian phát triển, liền có thể xa xa không ngừng vun bón ra ngân giáp cương. Đến lúc đó có ngân giáp cương đại quân ở tay, đừng nói ở đây Nguyên Thú Sơn phía nam, coi như ở toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên đều có một vị trí. Nhưng bây giờ, này huyền thạch mỏ quặng nhìn như là một món tài sản khổng lồ. Nhưng một khi để lộ tin tức, Thiên Ma Tông liền lập tức đã biến thành một con dê béo. E sợ rất nhiều ánh mắt tham lam liền sẽ nhìn chằm chằm nó. Đây là Cát Đông Húc không muốn thấy nhất. Cũng may Thiên Ma Tông ở vào Nguyên Thú Sơn phía nam. Xem như là Hoắc Lâm Động Thiên xa xôi, ở nông thôn địa phương. Không có gì đại môn phái thế lực lớn quan tâm nó. Thật muốn một khi để lộ tin tức, Thiên Ma Tông có hắn ở, nên còn có thể đối phó. Sư Tôn, Thái Thượng Trưởng Giáo Lão Gia, Tần Nhã Anh ba người gặp Cát Đông Húc nghe được tin tức này. Không chỉ không có chút nào vẻ vui mừng, ngược lại vẫn nghiêm mặt, nhất thời không còn vẻ kích động, thậm chí mơ hồ có chút vẻ uể oải. Hừ, một chút tiền đồ cũng không có. Huyền cấp nguyên thạch mạch liền để cho các ngươi kích động thành bộ dáng này. Lẽ nào các ngươi không biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội sao? Nếu không thể tiếp tục sinh sống, nhiều hơn nữa huyền cấp nguyên thạch đều là phế thạch. Bản tôn từ hôm nay muốn bế quan tu hành, không có tình huống khẩn cấp không được quấy nhiễu bản tôn. Luyện thi điện bên kia cũng không chuẩn bất luận người nào đi vào. Vùng mỏ bên kia nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt để lộ tin tức. Cát Đông Húc gặp ba người có vẻ uể oải, không khỏi có chút căm tức nói. Hắn chỉ muốn phát triển khiêm tốn. Hơn nữa hắn bây giờ cũng phải cần một khoảng thời gian đến tĩnh tâm tu hành. Tiện đem Phong Lôi cấm địa bên trong đoạt được chậm rãi tiêu hóa hết một bộ phận. Kết quả nhưng toát ra một cái như vậy tin tức, để hắn cảm thấy không ứng phó kịp, là Tần Nhã Anh ba người không dám phản bác Cát Đông Húc. Vội vã nói, Cát Đông Húc quét ba người một chút, trực tiếp thẳng trở về Thiên Ma Sơn phía sau núi Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ. Trở lại Thái Thượng Trưởng Giáo Phủ, Cát Đông Húc phân phó trông coi động phủ hai vị khác con cháu nhà họ Tần. Liền đóng động phủ, điều chỉnh tốt tâm tình, sau đó lấy ra Long Hồn Địa Linh tụ nguyên đan ăn vào. Long hồn địa linh tụ nguyên đan vừa vào hầu, không chỉ có một luồng phi thường thuần hậu đan lực theo họng mà xuống, nhảy vào kinh mạch của hắn, hơn nữa còn có một loại hết sức huyền diệu chân ý theo này long hồn địa linh tụ nguyên đan hóa giải, mà nổi lên cát đông húc đầu óc, đó là đan văn bên trong tích chứa vụn vặt huyền ảo đại đạo. Mơ hồ bên trong, cát đông húc tựa hồ nhìn một cái màu vàng cự long ở cưỡi mây đạp gió, ở hô mưa gọi gió, ở bài sơn đảo hải, còn chứng kiến vuốt rồng hạ xuống, núi to liền ầm ầm sụp đổ, đuôi rồng đảo qua, ngôi sao đều lảo đảo, đó là thượng cổ cự long sức mạnh kinh khủng, đó là thượng cổ cự long cường hãn thể phách, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.